Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2171, chương 2172, chú chó mực. Hẳn là, Thiên Lang Thủy Tổ thần thú, cũng chưa chết, như vậy một cái hoang đường ý niệm trong đầu, tự dưng xuất hiện tại Thanh Lâm trong lòng, cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức nhìn về phía Bạch Lang. Thế nhưng mà Bạch Lang sắc mặt, như cũ là vô cùng bình tĩnh, thủy tổ thần thú con trai trưởng, cảnh giới vượt qua xa Thanh Lâm có thể so sánh, tâm cảnh cũng là Thanh Lâm chỗ theo không kịp. Phụ thân, Bạch Lang lại là kêu gọi một tiếng, trong thanh âm, tràn đầy nhi tử đối với phụ thân cái chủng loại kia nhớ lại chi tình. Một tiếng này kêu gọi, nghe được Thanh Lâm cũng là chịu bi từ đó lên. Không tự chủ được nhớ tới phụ thân của mình, cùng người khác bất đồng chính là, Thanh Lâm có hai cái phụ thân, hắn một người trong là Thanh Nguyên, đã chết đã lâu rồi, Thanh Lâm vẫn muốn đem hắn phục sinh, vì thế hắn xâm nhập tử giới, nhưng cũng là không thu hoạch được gì, đã trở thành Thanh Lâm trong lòng một cái chấp niệm, một cái khác chính là đế thần nhất tộc đương kim tộc trưởng. Cao cao tại thượng, ở cái kia thất cấp bản đồ thiên phía trên, Thanh Lâm cho tới bây giờ cũng không từng vừa thấy. Hai cái phụ thân, Thanh Lâm đối với hắn có bất đồng cảm tình. Đối với Thanh Nguyên, Thanh Lâm hơn nữa là hổ thẹn. Năm đó Thanh Nguyên dù sao cũng là bởi vì hắn mà chết. Lại để cho hắn cho tới bây giờ cũng còn chịu tự trách. Đối với đế thần tộc tộc trưởng, Thanh Lâm thì là theo không kịp. Mặc dù tràn đầy hướng tới, lại không phải một ngày hai ngày tầm đó là có thể nhìn thấy. Có chút thời điểm, Thanh Lâm rất là hâm mộ những người khác, hâm mộ những cái kia khả dĩ tại phụ thân che lấp phía dưới phát triển người. Bọn hắn có thể mượn phụ thân tài nguyên, lại để cho nhân sinh chi lộ đi càng thêm thông thuận. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại chỉ có một người tại con đường tu hành lên. Lẻ loi độc hành, chưa từng có người hội giúp hắn một tay, sở hữu tất cả khó khăn, sở hữu tất cả hung hiểm, đều cần một mình hắn đi đối mặt. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao bi thương. Cái này cùng nhau đi tới, Thanh Lâm mặc dù tự nhận là đi coi như thỏa mãn, nhưng trên thực tế, hắn lại đi vô cùng là vất vả. Theo một cấp bản đồ Đông Thắng Tinh, đến tứ cấp bản đồ, ta đã đi 3.000 năm, kế tiếp con đường tu hành, ta không biết khi nào mới có thể trở về đến chính thức sinh dưỡng của ta thất cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói đồng thời, vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lên trời, trong mắt hiển thị rõ bao la mờ mịt chi sắc, cái này một cái chớp mắt. Hắn vô ý thức thấy được bên người cuồng linh thần điện. Trong nội tâm bỗng dưng chịu ấm áp. Cùng nhau đi tới, Thanh Lâm mặc dù không có phụ thân che lấp, lại đã tìm được một cái tốt sư tôn. Cuồng linh tôn giả, đến nay đều là hắn tu hành trên đường người dẫn đường. Dùng đủ loại phương thức, bảo hộ lấy hắn, dẫn dắt đến hắn đi về phía trước. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều hứa nhiều người, đồng dạng đáng giá Thanh Lâm đi cảm kích, như Đế Linh, như chú chó mực, như Tống Thiên, đều là Thanh Lâm sinh mệnh không thể thiếu người. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trong lòng những cái kia thất lạc, lập tức biến mất không ít. Cái này một cái chớp mắt, hắn thu nhiếp tinh thần, lại để cho tâm cảnh khôi phục bình thường, sau đó lại một lần nhìn về phía Bạch Lang. Lúc này Bạch Lang, thân ảnh chập chờn càng thêm kịch liệt rồi. Ấn ký của hắn chi lực, đều giống như muốn hoàn toàn tiêu tán. Thanh Lâm biết nói, Bạch Lang trong lòng có chấp niệm. Đến chỗ này, lại để cho hắn không thấy Thiên Lang Thủy Tổ thần thú một mặt. Dù là hao hết ấn ký chi lực, cũng sẽ không biết như vậy tiêu tán. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vô ý thức mở miệng. Không đành lòng liếc sói như thế chấp nhất, sinh lão bệnh tử, là nhân chi thường tình, là bất luận kẻ nào đều tránh không khỏi. tu sĩ tuy nhiên tánh mạng kéo dài dằng dặc, nhưng là cuối cùng có dùng hết thời điểm, đồng dạng muốn gặp phải sinh tử luân hồi. Phụ thân, Bạch Lang lại hoàn toàn chưa từng để ý tới Thanh Lâm một chút. Chỉ là quỳ gối cái kia một tòa cổ lão trên tế đàn. Nhìn về nơi xa phía trước sông núi, vẻ mặt quyết tuyệt cùng chờ mong. Thanh Lâm biết nói, Bạch Lang làm như thế cũng là tốt. Lòng hắn có chấp niệm, liền sẽ không triệt để tan thành mây khói. Ngày sau tựu còn có một lần nữa trở về khả năng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt phức tạp nhìn xem tại đây hết thảy. Lẳng lặng yên chờ đợi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, cái này một mảnh mật địa lại là một hồi kịch liệt chấn động. Sau đó Thanh Lâm tựu chú ý tới, cái kia trời xanh phía trên cự mắt to, rõ ràng trở nên càng phát ra rõ ràng. Đường kính chừng trăm vạn trượng vòng tròn, hóa thành con mắt, sau đó trở nên chân thực, hoàn toàn giống như là thiên chi nhãn, xuất hiện ở trời xanh phía trên. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu hít sâu hơi lạnh, khó có thể tin, thế gian lại có thể biết có lớn như thế con mắt. Đây chẳng qua là một con mắt mà thôi, tựu khổng lồ như vậy. Cái kia thiên lang thủy tổ thần thú thân thể nên nhiều đến bao nhiêu? Thanh Lâm khó có thể tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chú ý tới. Cái kia cực lớn con mắt, rõ ràng đã có một lần khép mở. Chỉ một thoáng, cái này toàn bộ một phiến thiên địa khí tức, đều chịu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Khả dĩ chứng kiến, tĩnh mịch nặng nề đại địa phía trên. Lập tức liền đã xuất hiện một tầng xanh mới, rậm rạp chằng chịt, nhanh chóng chảy ra hướng phương xa. Đây là sinh khí tức, là sinh cơ tái hiện. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng cảm thấy một loại tràn đầy sinh mệnh lực đã rơi vào trên người của hắn, lại để cho hắn lập tức tứ chi bách hài đều là thư thái vô cùng. Thương thế trên người đều chịu tốt hơn phân nửa. Phụ thân, Bạch Lang lại là một tiếng kêu gọi, làm như cũng thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà đúng lúc này, thiên mạc phía trên, đột nhiên có mưa như chút nước mưa to, lập tức chút xuống mà xuống. Thanh Lâm chú ý tới, lúc này cái này toàn bộ rộng lớn hải đảo, đều trời đang mưa, trải qua cái kia mưa đổ vào, trên mặt đất hoa cỏ lập tức càng thêm khỏe mạnh phát triển. Không có qua bao lâu thời gian, đã có che trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà ngay cả cái kia đại trong sông, cũng là xuất hiện sinh cơ. Đã có trùng cá, đã có tánh mạng, tái tạo tánh mạng. Thanh Lâm đối với đây hết thảy, xem chính là kinh hãi vô cùng. Đồng thời, hắn cũng có một cái ý niệm trong đầu. Tự dưng xuất hiện ở trong lòng bên trong, thủy tổ rơi lệ, vạn linh sinh lòng, thiên lang thủy tổ thần thú, rõ ràng cũng khóc. Thanh Lâm run sợ không thôi, cảm giác cái này một loạt sự tình, đều là như thế không thể tưởng tượng. Hắn im ắng ngồi xuống, lẳng lặng quan sát nơi đây phát sinh hết thảy, làm như lòng có nhận thấy. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Lang đột ngột nở nụ cười. Rất là thỏa mãn bộ dạng, Thanh Lâm ngoài ý muốn, vô ý thức lại một lần nữa nhìn về phía cao thiên. Nhưng lại chứng kiến, một cái màu đen bóng dáng, nhất thiểm tức thì, vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Cái kia màu đen bóng dáng, lại để cho hắn rất có một loại cảm giác quen thuộc. Chú chó mực, Thanh Lâm hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi thốt ra một câu như vậy lời nói. Lại vừa nói ra khỏi miệng, tự ý thức được hư mất. Ngươi dám vũ nhục ta phủ. Quả nhiên, không đều Thanh Lâm giải thích, Bạch Lang ánh mắt nhạy cảm, tự hướng phía hắn lăng lệ ác liệt quét tới, lập tức lại để cho hắn đã có một loại hơi lạnh thấu xương. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm toàn thân đều là không tự chủ run rẩy. Thủy tổ con trai trưởng lửa giận, tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được.